Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 thoáng chốc kinh giác. Nhậm Miên Sương biết chính mình hiện tại bộ dáng thoạt nhìn thực xuần. Trên thực tế, nàng cũng xác thật đã hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, nhưng mà liền tính là lại lý trí. Lại bình tĩnh thời điểm, nàng nguyên bản cũng không có cách nào chính mình quyết định cái gì chuyện quan trọng. Cho nên nàng căn bản không có suy xét người khác vô pháp biết được chính mình lựa chọn. Chẳng sợ đã biết chính mình lựa chọn, tại đây loại cuối cùng thời điểm tỏ lòng trung thành cũng không hề ý nghĩa. Tự sa ngã mà, nàng đem phiếu đầu cho công văn bao, sau đó hệ thống nhắc nhở. Cũng không có vang lên, tại sao lại như vậy? Nhậm Miên Sương đã khẩn trương đến bắt đầu run rẩy. Không đầu phiếu chính là mỹ thiếu nữ đi. Đúng không, nhất định chính là nàng đi. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Cùng ngày hôm qua giống nhau lý do. Sợ công văn bao cùng nàng liều mạng. Sẽ không a, công văn bao là người thường. Chỉ cần có công kích hành động liền sẽ bị cưỡng chế hôn mê. Đoạn không có khả năng giống đoàn trưởng bọn họ như vậy ở trong nháy mắt giết người. Kia, chẳng lẽ nàng là vì giết ta? Nhậm Miên Sương nháy mắt cảm thấy sau lưng quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Quá độ kinh hách chung, ngược lại thoáng bình tĩnh xuống dưới, nàng biết ta là người chơi lâu năm. Lại không biết ta về điểm này cường hóa so với người bình thường cũng cường không bao nhiêu. Cho nên mới vì phòng ngừa ta chó cùng rứt dậu dùng tới ngày hôm qua kia chiêu. Chính là kia vài lần nói chuyện, từ nàng góc độ xem. Hẳn là thập phần tin tưởng ta không phải sát thủ a. Nhậm Miên Sương tâm loạn như ma, hai mắt không thể tự chế mà ở trước mặt hai người gian loạn ngó. Này lơ đãng mà hành động ở công văn bao trong mắt, hiển nhiên bị vô tình hoặc là cố ý xuyên tạc ngày hôm qua. Chính là tình huống như vậy đi, công văn bao nhăn chặt mày, có người tạp cuối cùng một giây đầu phiếu. Nguyên bản tưởng sợ mắt cá chết tức giận lạm sát kẻ vô tội. Nhưng hôm nay lại vì sao như thế? Còn nghĩ châm ngòi chúng ta chi gian tín nhiệm. Vô dụng, ta phiếu đã đầu, ngươi thua định rồi. Giết, người, hung, thủ, cuối cùng mấy chữ, mỗi một cái đều cắn đến nghiến răng. Nhậm Miên Sương vốn đã thập phần tái nhợt mặt càng lạnh lẽo chút. Nhưng vẫn không buông tay liều mạng giải thích. Có thể hay không có loại này khả năng, sát thủ ngày hôm qua đã toàn bộ diệt trừ, mà hệ thống, vì làm chúng ta giết hại lẫn nhau cố ý đem trò chơi kết thúc đặt ở hôm nay đầu phiếu về sau. Ba người đều có thể rõ ràng cảm thấy, lời này là nói cho Khúc Vân nghe, không có khả năng, Khúc Vân chém đinh chặt sắt. Đừng quên quy tắc, chúng ta cần thiết đầu phiếu, bằng không sẽ bị mạt sát. Quy tắc không có đạo lý cưỡng chế chúng ta ở trò chơi sau khi chấm dứt còn muốn hẳn phải chết hừ. Công văn bao đối phong trần nữ hừ lạnh một tiếng. Không có gì trì hoãn. Mau đầu đi, ta đã xem đủ ngươi này phó đáng ghê tởm sắc mặt chính là ta đã đầu. Nhậm Miên Sương mang theo khóc nức nở nhìn Khúc Vân, thực xin lỗi. Là ta còn không có đầu, Khúc Vân có chút ngượng ngùng mà nắm thái dương. Nhậm Miên Sương vẻ mặt đau khổ, mà công văn bao tắc vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm lại đây, ta cho rằng ngươi thực minh lý lẽ đâu. Như thế nào lúc này ngược lại lùi bước, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không tin tưởng nàng chính là sát thủ. Khúc Vân cúi đầu lẳng lặng lắc đầu, dùng ngón trỏ cuốn lên chính mình đầu tóc, vì, công văn bao tức muốn hộc máu mà mở ra Khúc Vân tay. Kéo lấy nàng tóc hô to. Thời gian lập tức liền phải tới rồi, ngươi muốn thay thế tên hỗn đản kia đi tìm chết sao? Bởi vì xả đến không phải thực dùng sức, cũng không có ảnh hưởng đến Khúc Vân đầu phiếu, hệ thống cũng không có làm cái gì, chỉ là Khúc Vân vẫn là bị xả đến có điểm khuất nhục mà ngẩng đầu. Mặt đối mặt nhìn chằm công văn bao, bốn mắt chi gian bất quá mấy cm, nàng trong mắt không có mê mang, cũng không phải áy náy. Mà là một loại cùng loại thương hại đồ vật, hai người liền như vậy rằng co. Vài giây, đồng hồ điện tử đã biểu hiện 9:09, định mệnh hòa âm ly ngưng hẳn địa phương chỉ còn lại có mấy cái tiểu tiết. công văn bao đồng tử bỗng nhiên trương đại, rõ ràng mà chiếu vào Khúc Vân trong mắt, hắn cuối cùng từ Khúc Vân trong mắt đọc đã hiểu một ít cái gì. Nhưng mà, âm nhạc thanh đột nhiên im bạt, Khúc Vân nhẹ ngẩng đầu dựng thẳng bị xả về phía sau ngưỡng cổ. Ở đen nhánh tóc dài nhẹ xả dưới, dừng hình ảnh ở Mạc Danh Tâm cảnh trung công văn bao. Hồi phi yên diệt, xin lỗi làm ngươi lo lắng. Phía trước đáp ứng chuyện của ngươi ta sẽ không nuốt lời. Chỉ cần cùng ta, ta sẽ thắng, ngươi sẽ sống sót. Khúc Vân lược có xin lỗi mà đối Nhậm Miên Xương nói. Tới rồi này một vòng, ai là sát thủ đã không quan trọng. Quan trọng là mỗi người phiếu sẽ đầu cho ai, nói cách khác. Mặc kệ chúng ta thân phận vì sao, nếu các ngươi hai cái chung có bất luận kẻ nào không có đầu lẫn nhau mà đem phiếu đầu cho ta. Ta cần thiết muốn đầu trở về mới có thể hai đối một kết thúc trò chơi. Bằng không rất có thể biến thành ba người lẫn nhau đầu. Lúc sau liền phiền toái, bởi vì mọi người đều rõ ràng. Sát thủ không cần chờ đến buổi tối. Chỉ cần đương trường lại giết chết bất luận cái gì một người liền trực tiếp thắng được. Tới rồi lúc ấy, hai chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Cho nên ta kiên trì ở các ngươi lúc sau cuối cùng trong nháy mắt đầu phiếu chính là ta ngay từ đầu liền đầu cho hắn. Nhậm Miên Xương đã ngốc rớt, chính mình sinh mệnh hoàn toàn nắm giữ ở người khác trong tay cảm giác thật không dễ chịu. Ở nàng chính mình trong lòng, vừa mới đã vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Làm tốt hẳn phải chết giác ngộ, bị một tia hy vọng kéo trở về, lại bị bách tuyệt vọng. Lại bị không cam lòng lôi kéo trở về. Như vậy tuần hoàn lặp lại mấy cái qua lại. Bào đi não bàn 99% ngốc rớt hư khu. Dư lại tất cả đều là ủy khuất ta biết. Cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Nhưng là ở có càng ổn thỏa giải quyết phương thức khi. Vì chứng minh tín nhiệm, nghĩa khí, dũng khí gì đó mà cố ý lựa chọn nguy hiểm cách làm là ngu xuẩn. Khúc Vân cười vỗ vỗ Nhậm Miên Xương cánh tay, ở sự thật chứng minh Nhậm Miên Xương đối chính mình tín nhiệm. Khụ khụ, hoặc là trung thành hoặc là đi theo quyết tâm gì đó đi. Lúc sau, nhắc tới phía trước không có thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương hành động tựa hồ có điểm xấu hổ. Bất quá nói vậy Nhậm Miên Xương cũng sẽ không để ý điểm này là được. Nhậm Miên Xương hiển nhiên không có nghe đi vào, nàng cũng không cần cái gì lý trí thượng giải thích. Chỉ là muốn phát tiết mà thôi. Lo chính mình nức nở một hồi lâu, mới ngẩng đầu hỏi Khúc Vân. Ấn ngươi nói, chúng ta thật sự thắng đâu? Về sau nên làm cái gì bây giờ đâu? Mắt cá chết đoàn còn có ba người không có tới tham gia lần này trò chơi. Ngươi đi rồi, ta kiên trì không đi xuống. Ta ngốc tỉ tỉ a, đến bây giờ ngươi còn không có chú ý tới y tử phía trước nói sao? Ta sẽ thắng, ngươi sẽ sống sót, hệ thống vang lên nhắc nhở gãi đúng chỗ ngứa. Nhậm Miên Xương chỉ nghe được hơi chút đông cứng Khúc Vân giọng nói thì thầm. Bổn chàng trò chơi kết thúc, sát thủ cùng bình dân nhân số bằng nhau. Sát thủ thắng lợi, hiện tại bắt đầu tiến hành kết toán. Một phút sau tự do trở về. Hạn khi một giờ, Nhậm Miên Xương hôm nay nhận được kích thích cũng đủ nhiều. Thật sâu tùng một hơi lúc sau, nàng lăng là nửa ngày không phản ứng lại đây hệ thống nhắc nhở nói có ý tứ gì. Qua sau một lúc lâu mới tựa như nội tồn siêu phụ tải giống nhau một bức bức dừng hình ảnh mà quay. Đầu tới chừng mắt Khúc Vân hơi hơi mỉm cười gian. Hệ thống công bố phía trước vẫn luôn che giấu mỗi ngày tử vong cùng đầu phiếu danh sách. Mặt trên gió nổi mây phun, sóng ngầm sóng gió. Bởi vì là trực tiếp phản ánh tại ý thức thế giới tin tức. Cho nên thoạt nhìn đông cứng đánh số trực tiếp bị quen thuộc giả danh sở thay thế, mà bên trong nội. Dung, từ lúc bắt đầu liền hoàn toàn vượt qua Nhậm Miên Xương nguyên bản phán đoán cùng dự đoán. Hết chương.